Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 346, Uông lão gia tử cũng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xoát xoát xoát giờ khắc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua truyền ra, lúc này ở đây ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào một cái trên người ông lão. Lão nhân này, tinh thần kiện nhấp nháy, đi trên đường, cũng là hổ hổ sinh uy, hai đầu lông mày, mang theo một chút không kiên nhẫn, nhưng là tại cái này trên người ông lão, lại là mang theo một áp lực đáng sợ, cái này uy áp, để bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường, bởi vì cái này uy áp căn bản không phải từ một người bình thường trên thân chỗ phát ra. Gâu, Uông lão gia tử, oanh, khi thấy lão gia tử này một khắc này, cái này khiến hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ tại đương trường, trong mắt mang theo nồng đậm hãi nhiên. Tê, hồi lâu về sau, này mới khiến người ở chỗ này tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, chợt có chút kích động nhìn Uông lão gia tử. Vị này chính là chỉ có tại trên TV tài năng nhìn thấy nhân vật A, cho dù là Lâm khi thấy lão nhân này về sau, đều là nhịn không được giật mình. Làm sao, có phải hay không ngay cả ta cái lão nhân này nói chuyện đều vô dụng. Uông Hải Dương lại tới đây về sau, bất động thanh sắc nói. Xoát, lúc này người ở chỗ này tất cả đều là mặt vị hơi đổi. Uông lão gia tử đây là ý gì? Chẳng lẽ là đến giúp đỡ thiếu niên này? Làm sao có thể, thiếu niên này đến tột cùng là ai? Vì sao lại để Uông lão gia tử tự thân xuất mã? Chẳng lẽ là nào đó kinh thành thái tử gia? Bằng không, làm sao lại để Uông lão gia tử tự thân xuất mã? Cái này, Lâm Chính xem như đá trúng tiết bản lên. Lưu Đồng bọn hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng, trước mắt vị này chính là năm đó chỉ có tại trên TV tài năng nhìn thấy nhân vật như vậy, căn bản chính là làm bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, đường đường một tỉnh đại quan, đó cũng không phải là nói đùa. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này tất cả đều là nhìn chừng chừng lấy Uông lão gia tử, muốn nhìn một chút Uông lão gia tử tiếp xuống hội làm thế nào. Lãnh đạo, ngài sao lại tới đây? Trong lúc nhất thời chính là Lâm Chính đều trợn tròn mắt, Lâm Chính khẩn trương nhìn xem Uông Hải Dương, trước mắt vị này chính là Uông lão gia tử A, cái loại người này mạch chỉ cần là tùy ý một câu, đoán chừng liền sẽ có rất nhiều người đem hắn cả xuống đài tới. Uông Hải Dương không để ý đến Lâm Chính, mà là nhìn về phía Hạ Minh cười nói. Đại Minh, ngươi không có chuyện gì chứ? Còn sống, Hạ Minh có chút buồn bực nói, mình bị người cầm thương chỉ cái đầu, cái này nếu là đổi thành những người khác đoán chừng sớm đã bị hù chết, cũng may hắn không là bình thường người, nhưng là bị người cầm thương chỉ cái đầu cảm giác hoàn toàn chính xác vô cùng khó chịu. Đại Minh, nghe tới hai chữ này thời điểm, cái này khiến Lâm Chính cũng là hơi đổi, giờ khắc này, cho dù là hắn có ngốc cũng có thể nghe được Uông lão gia tử rõ ràng chính là vì Hạ Minh tới, điều này đại biểu lấy cái gì, điều này đại biểu lấy Hạ Minh cùng Uông lão gia tử nhận biết a. Hơn nữa nhìn hai người bọn họ cái này quen thuộc dáng vẻ, cái này khiến Lâm Chính sắc mặt lại là biến đổi, nếu như hắn đoán không lầm, người trẻ tuổi này cùng Uông lão gia tử quan hệ hay là vô cùng phải tốt loại kia thoáng một cái, để Lâm Chính bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Chính có chút không dám tin nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người này vậy mà cùng Uông lão gia tử còn có quan hệ, đây chính là Uông lão gia tử A, năm đó tỉnh bộ đại quan A, người mạch rộng, đơn giản đáng sợ. Mặc dù nói Uông lão gia tử đã về hưu, nhưng là loại kia thanh danh cùng người mạch còn tại A tăng thêm năm đó hắn một tay đề bạt lên người, cái này nhưng đều là quan hệ A, làm quan kiêng kỵ nhất chính là tri ân không báo đáp cái chủng loại kia, vô luận chơi cái gì, đều sẽ có một loại quy tắc, nếu như gặp phải tri ân còn vụng trộm hạ độc thủ cái chủng loại kia, sĩ đồ của hắn cũng liền vĩnh viễn đậu ở chỗ đó, hơn nữa còn rất dễ dàng bị người xem như pháo hôi. Cho nên, phàm là chơi quan trường thời điểm, có chút quy tắc cho dù là ngay cả những cái kia đại quan, cũng không dám phá hư. Bởi vì như vậy rất dễ dàng nhận xa lánh, ngươi suy nghĩ một chút ai sẽ nguyện ý cùng một cái lật lọng tiểu nhân ở một khối. Cái này nếu là thật ra vài việc gì đó mà cái này còn không phải bị đùa chơi chết à, không có chuyện liền tốt, không có chuyện liền tốt. Lúc ấy Uông lão gia tử nghe được Hạ Minh bị bắt về sau, cái này khiến Uông lão gia tử cũng là giận tím mặt, lúc ấy Uông lão gia tử liền tự mình chạy tới nơi này đến, làm lại tới đây về sau, nhìn thấy Hạ Minh bị ủy khuất, cái này khiến Uông lão gia tử sắc mặt càng là một trận khó coi. Lâm Chính đồng chí, ngươi người lãnh đạo này làm thật tốt, thật rất tốt à, Uông lão gia tử ánh mắt sắc bén nhìn xem Lâm Chính, cái này khiến Lâm Chính lại là mồ hôi đầm đìa. Giờ khắc này Lâm Chính thật là bị Uông Hải Dương dọa sợ, Uông Hải Dương là ai, đây chính là tỉnh bộ đại quan, cái kia quyền lợi lớn đến đáng sợ. Nhất là Uông Hải Dương ngữ khí, hiển nhiên Uông Hải Dương trong lòng tức giận a, cái này khiến Lâm Chính có thể không sợ a, nếu như Uông Hải Dương thả ra ý, như vậy hắn chính trị kiếp sống chỉ sợ cũng chỉ có thể đi tới đây, cho nên nói, đây cũng là vì cái gì Lâm Trận càng không nguyện ý đắc tội Uông Kiến Lâm nguyên nhân. nhất là nhìn đến nơi này người cái này học viện âm nhạc hiệu trưởng Phong Thanh Dương cùng những người khác đều là nhân vật có mặt mũi, mặc dù nói hắn cái này thư ký rất lớn, những người này không dám đắc tội bọn hắn, nhưng là Hạ Minh lập tức gọi người tới nhiều người như vậy, có thể thấy được Hạ Minh giao thiệp a, bất quá, Hạ Minh không phải liền là một cái tiểu công nhân viên chức a, vì sao lại có rộng rãi như vậy giao thiệp. Thậm chí liền ngay cả Uông Hải Dương đều phải giúp trợ Hạ Minh. Người này đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời, Lâm Chính sắc mặt cực kỳ khó coi, mồ hôi lạnh càng là ướt đẫm phía sau lưng của hắn, trong lúc nhất thời Lâm Chính đạo. Lãnh đạo, là như vậy ta cũng không có làm khó vị đồng chí này, ta là mời vị đồng chí này vì nhi tử ta chữa bệnh, con của ta được rất bệnh nghiêm trọng, chỉ sợ chỉ có vị đồng chí này mới có thể cứu được cho nên ta làm sao lại tổn thương hắn đâu. Không thể không nói, Lâm Chính thật đúng là rất không muốn mặt đều lúc này, nếu như còn muốn mặt chỉ sợ hắn vị trí này liền muốn giữ không được. Cho nên, giờ khắc này Lâm Chính cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh cũng là một trận trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Chính, Hạ Minh không nghĩ tới, người này cũng thật là vô sỉ, vừa mới còn cầm thương chỉ mình, một hồi này liền nói để hắn người tới chữa bệnh. Người tại sao có thể vô sỉ nhìn đến lại tình trạng này? Nói đến đây Uông Hải Dương nhìn một chút Hạ Minh, nghi ngờ hỏi. Đại Minh, hắn nói là nói thật. Hạ Minh có chút dừng lại, nhưng mà lúc này Lâm Chính lại là hướng về phía Hạ Minh toát ra một loại biểu tình cầu khẩn, cái này khiến Hạ Minh do dự một chút, bát quá Hạ Minh vẫn là rất tức giận, Hạ Minh thản nhiên nói. Ta chỉ biết là vị tiên sinh này, cầm thương, chỉ vào người của ta đầu, sau đó ta liền đi tới nơi này. Xoát xoát xoát, câu nói này vừa ra, Lâm Chính sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, mà Uông Hải Dương sắc mặt thì là đột nhiên biến đổi lớn. Tốt tốt tốt, một cái bí thư cũng dám dùng thương chỉ vào một vị giáo sư đầu, là ai cho ngươi quyền lợi, là ai bảo ngươi làm như vậy, cách trương.